Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 79, cá của bồn nông nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Jin Betae, Huệ Lê Thị. Kiếp trước đã sống cùng Úc Lan hơn 20 năm nên hiểu biết của Cố Diệu Diệu về Úc Lan vô cùng sâu sắc. Trước khi Úc Lan trở thành minh tinh, mặc dù gia cảnh bình thường, nhưng bà cũng là hòn ngọc quý trong nhà, từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp. Vào năm 18 tuổi, sau khi tiến vào giới giải trí thì bà càng được săn đón tập trung phát triển sự nghiệp, cho đến khi gả vào nhà họ Cố bà cũng không cần phải vào bếp. Cho nên, sau khi được tổ tiết mục đưa cho một rổ rau, Úc Lan có chút không thể tin được hỏi. Chấm, muốn tôi nấu cơm, nhân viên tổ tiết mục mỉm cười nói. Đúng vậy, bây giờ nhóm ba ba và các bạn nhỏ đều đã đi bắt cá cho nên nhóm các bà mẹ ở nhà phải chuẩn bị bữa tối, đợi sau khi bọn họ làm việc trở về sẽ có một bữa cơm nóng hổi để ăn. Úc Lan không giấu giếm, nói thẳng. Chấm, đọc full tại đem buôn, VN, UU mau bắt lấy. Cố Diệu Diệu dùng hai tay tách cái mỏ dài của bồ nông nhỏ, bình tĩnh nói. UU chỉ ngây người một chút, cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì bé đã làm theo mệnh lệnh của Cố Diệu Diệu, duỗi tay bắt cá. Bàn tay nhỏ đầy thịt bắt lấy đuôi cá, dùng hai tay kéo con cá trong miệng bồ nông nhỏ ra rồi ném vào cái sọt của Cố Diệu Diệu. Bồ nông nhỏ bị người ta mạnh mẽ mở miệng. Chấm, những người còn lại, chấm chấm chấm, mẹ nó, như vậy cũng được hả? 14, tháng 11 năm 2021 cách chương.